Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1250, chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ một đám người cường giả lại xông tới. Trên khuôn mặt đều mang theo hung tàn cùng tàn nhẫn. Vào giây phút này, tất cả người cường giả của nhà họ Lâm và giáo pháp cổ ý định liên hợp lại. Cùng nhau vây quanh tiêu diệt Lâm Thiệu Huy. Còn Lâm Thiệu Huy nhìn liếc bọn họ, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tôi chỉ hỏi một lần, muốn chết hay là muốn sống? Chẳng qua là, nhưng cảnh cáo của anh ta rơi vào trong tai mọi người rồi dường như lại biến thành trò cười. Đám người Lâm Tuấn Thiên đều khịt mũi coi thường. Lâm Thiệu Huy cũng chỉ có một người mà thôi. Bên này bọn họ nhiều người cường giả như vậy, cộng thêm một người Liễu Gia Huy thực lực là Đại Tông Sư. Cần gì phải sợ Lâm Thiệu Huy? Sau đó, bên này một đám người tới vây quanh lại nhìn chằm chằm hướng phía Lâm Thiệu Huy như cũ. Sát khí trong ánh mắt phát ra ngày càng nồng nặc rồi. Ha ha, Lâm Thiệu Huy lại cười lạnh hai tiếng. Cũng không có nói nhảm bất luận cái gì. Trong nháy mắt thân hình nhảy vào trong đám người. Rồi sau đó liền bắt đầu không kiêng nể giết hàng loạt. Phốc phốc phốc, từng đợt máu tươi không ngừng bắn tung tóe ra. Theo sát phía sau đó là từng tiếng kêu rên thảm thiết đến cực điểm. Những nơi Lâm Thiệu Huy đi qua đều để lại một bộ thi thể không đầu. Những người cường giả kia trong tay của anh ta không có chút chỗ chống phản kháng nào. Một cảnh tượng này quả thực giống như là hổ vào bầy dê. Kinh động hãi hùng, 50 bước, 20 bước, 10 bước, bóng dáng của Lâm Thiệu Huy càng ngày càng gần. Mà người chết cũng là càng ngày càng nhiều. Anh ta kiên quyết giết tạo ra một con đường máu. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây sắp dọa đái rồi. Ánh mắt của từng một người hoảng sợ. Hận không thể quay người bỏ chạy. Bản lĩnh này mới được bao lâu? Trình độ không đến 3 phút. Một đám người cường giả đã một mảnh thương vong. Kinh khủng, cái này quá kinh khủng rồi. Cảnh giới đều ở phía trên tông sư. Nhân số cộng lại càng là vượt qua 20 người. Dùng thực lực như vậy coi như là chống lại Đại Tông Sư. Cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng Lâm Thiệu Huy, vậy mà chỉ dùng thời gian 3 phút, đã giết bọn họ tả tơi rơi rụng. Lại không thể ngăn cản. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Người đàn ông trước mắt này còn đáng sợ gấp trăm lần so với trong tưởng tượng của bọn họ. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp qua người nào sinh mãnh như vậy. Đối mặt 20 cường giả tông sư trở lên, như qua cảnh giới nơi không người. Thời điểm này bọn họ chỉ có thể nhìn Lâm Thiệu Huy tàn sát giết lớn. Bọn họ hối hận rồi. Hối hận tại sao muốn ngăn cản Lâm Thiệu Huy. Cái tên này thật sự rất nghiêm túc. Người ngăn cản anh ta thật sự chỉ có một con đường chết. Nhìn Lâm Thiệu Huy tàn bạo như vậy, Lâm Tuấn Thiên cũng sắp bị dọa muốn đái ngay tại chỗ rồi. Vẻ mặt đau khổ cầu xin với Liễu Gia Huy nói. Tiểu Pháp Chủ, anh mau nhanh ra tay đi. Bọn họ xem như đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu như anh vẫn không ra tay, bọn họ sẽ chết hết đấy. Anh ta cũng thật không ngờ. Trình độ của Lâm Thiệu Huy lại có thể khủng bố đến như vậy. Tùy ý giết bọn họ dễ dàng giống như là trở bàn tay. Vội cái gì, cái tên này đích thực là có chút bản lĩnh, nhưng gặp phải Liễu Gia Huy tôi, anh ta cũng chỉ có đường nuốt hận. Nhưng mà, bộ dạng của Liễu Gia Huy vẫn thờ ơ như cũ, trên mặt mang theo sự khinh thường nồng đậm, ra tay lộn xộn, không có kết cấu gì, đồ vô dụng, bước chân dồn dập, hô hấp không ổn định, đồ vô dụng, sức lực dùng bừa bãi, tốc độ xu hướng suy giảm, đồ bỏ đi. Một người bậc thầy giống như Liễu Gia Huy, giống như đang phê bình một người vãn bối. Lời nói tràn đầy kiêu ngạo và khinh miệt. Cái này vẫn chưa dừng lại. Kế tiếp, anh ta lại nhìn Lâm Thiệu Huy từ trên cao nhìn xuống. Thái độ tràn đầy kiêu ngạo nói. Trong vòng 100 chiêu, tôi lấy đầu người trên cổ của anh ta. Chấm chấm, cái gì? Nghe thấy lời này, lập tức sự vui vẻ của Lâm Tuấn Thiên không thu lại được. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy mạnh mẽ như thế, vậy mà Liễu Gia Huy không sợ một chút nào. Hơn thế nữa, còn tìm ra được từng chỗ nhược điểm của Lâm Thiệu Huy. Hôm nay Lâm Thiệu Huy ở trước mặt Liễu Gia Huy đã không chỗ nào che giấu rồi sao? Lần này, cuối cùng anh ta xem như cũng không sợ nữa. Trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười ác độc nói. Tôi cảm thấy, với thực lực của tiểu pháp chủ, chỉ sợ trong vòng 50 chiêu đã có thể đem đồ vô dụng này giết chết ngay tại chỗ rồi. Tiểu pháp chủ cứu chúng tôi. Vào ngay lúc này, toàn bộ người của giáo pháp cổ cùng cầu khẩn kêu lên. Lâm Thiệu Huy quá kinh khủng. Bọn họ đã không ngăn cản được rồi. Nếu như Liễu Gia Huy lại không ra tay, tối đa một phút đồng hồ qua nữa, bọn họ cũng sẽ bị Lâm Thiệu Huy giết không còn một mảnh. Thấy thế, tiểu pháp chủ lại nở nụ cười. Rồi sau đó đi nhanh ra phía trước. Nhìn Lâm Thiệu Huy từ trên cao nhìn xuống. Nhóc con đường của anh, đến đây chấm dứt rồi, cách chương.